khẳng định phải tìm lý do thoái thác, đã tạm thời không nghĩ ra được thì cứ ăn ngay nói thật, chẳng qua là đứng trên lập trường của liệt thiên thú. Trong nội tâm như vậy cho nên hắn tiến lên càng nhanh, chỉ qua một lúc đã đi vào trong hoàng cung. Cung điện của liệt thiên thú thú vương vô cùng rộng rãi, còn nguy nga và lớn hơn chỗ của nhân loại vài lần. Đi vào phát hiện cung điện tuy lớn nhưng bàn về xa hoa thì kém xa nhân loại. Bốn phía trống trải, cả cung điện xem như gian phòng trống. Không rảnh quan sát bốn phía, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn vào giữa đại điện. Nơi đó có một con liệt thiên thú toa lớn đang ngồi trên vương tọa, nó tỏa ra khí tức kinh người. Cảm nhận được khí tức này, nội tâm Nhiếp Vân rùng mình. Thiên đạo cảnh, đây là tồn tại cao cấp nhất dưới đại đế, còn đáng sợ hơn phần thiên thú vương vài phần. Xem ra phải cẩn thận một ít, Nhiếp Vân lúc này đã bận tâm. Trước kia còn cảm giác thiên phú ngụy trang của mình không kém, có lẽ đối phương nhìn không ra cái gì, nhìn thấy thực lực chân chính của đối phương liền bận tâm. Lúc này hắn không nhịn được đè ép khí tức của mình xuống, phóng thích huyết khí liệt thiên thú ra ngoài. Hắn giết mấy ngàn con liệt thiên thú, trong nạp vật thế giới có vô số tinh huyết của liệt thiên thú, phóng xuất huyết khí che lấp khí tức của mình làm cho đối phương không đến mức phát hiện. Vưu Xích, người có chuyện gì muốn bẩm báo, nói, liệt thiên thú vương quét mắt nhìn một vòng, dường như không nhìn thấy cái gì, nói lên tiếng nói. Hô, thấy đối phương không có hoài nghi, Nhiếp Vân thở ra một hơi, vội vàng cúi người xuống và nói, bẩm vương, trừ mấy tân nhân loại tiến vào liệt thiên khu lúc trước, thời điểm vừa rồi siêu tầm ta phát hiện mấy nhân loại giống như muốn lẫn vào liệt thiên khu của chúng ta. Tân nhân loại, bắt lấy không? Thú vương mở to mắt như đèn lồng nhìn sang, ngay sau đó uy thế thao thiên bộc phát, dường như thiên địa như sắp sụp đổ. Thuộc hạ, nhất thời vô ý, để bọn chúng trốn đi. Nhiếp Vân biến sắc, vội vàng nói. Không thể không nói liệt thiên thú vương trước mắt quá mức đáng sợ, chỉ cần phóng thích uy áp đã làm hắn không chịu nổi. Xem ra cường giả thiên đạo cảnh cũng có sự phân chia mạnh yếu, nó là thiên đạo cảnh nhưng mạnh hơn phần thiên thú vương quá nhiều. Hắn từng giao thủ với phần thiên thú vương, tuy không phải đối thủ nhưng cũng hiểu rõ thực lực chênh lệch cỡ nào. Đầu liệt thiên thú trước mắt có thực lực mạnh hơn phần thiên thú vương không ít. Trốn, ầm ầm, sắc mặt liệt thiên thú vương trầm xuống, dường như cả đại điện lâm vào gió lốc. Lựa chọn chết kiểu nào, cái gì, Nhiếp Vân đã giật mình. Cũng quá bạo lực a, không có bắt lấy người không hỏi nguyên nhân, trực tiếp phán xử tử hình, ầm ầm, trong lúc khiếp sợ. Nhiếp Vân cảm giác không gian chung quanh đầy áp lực, cung điện bị lực lượng khủng bố bao phủ. Phong tỏa cung điện, đây là sợ ta chạy thoát, Nhiếp Vân cảm thấy nội tâm mát lạnh. Xem ra đối phương nói là thật, không phải tùy tiện nói ra, là có ý định hạ sát thủ với mình. Nó là cường giả thiên đạo, ý niệm cường đại như thiên. Đạo, cung điện bị phong tỏa, cho dù thực lực của hắn mạnh hơn nữa cũng không cách nào đào thoát. Thuộc hạ làm việc bất lợi, muốn giết chết. Thiệt giả, vương tôn kính tha mạng, chỉ cần không giết ta, ta sẽ lập công chuộc tội, nhất định sẽ bắt những nhân loại kia, biết rõ không cách nào đào tẩu, Nhiếp Vân vội vàng hô. Hiện tại chỉ có thể ký thác đối phương mềm lòng. Lập công chuộc tội, hừ, áp lực chung quanh càng ngày càng mạnh, liệt thiên thú vương nhìn về phía Nhiếp Vân như nhìn người chết. Một nhân loại ngụy trang thành thuộc hạ của ta, không đến cũng bỏ đi, nếu tới trước mặt ta mà ta nhìn không ra. Ngươi cho rằng ta ngu sao, cái gì, đầu óc Nhiếp Vân như nổ tung. Xong, không phải cảm thấy thuộc hạ làm việc bất lợi, mà là, bị phát hiện, phỏng đoán thực lực liệt thiên thú vương rất mạnh nhưng nằm mơ cũng không ngờ lại mạnh như thế. Nạp vật thế giới tấn thăng đến bát cấp, ngụy trang đại đạo cũng tăng lên tương ứng, vốn tưởng rằng có thể giấu giếm được đối phương, không nghĩ tới mới qua vài giây đã bị phát hiện. Càng nguy hiểm Nhiếp Vân càng lạnh tĩnh, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Hắn đứng dậy sau đó ngụy trang chi khí biến mất, biến trở thành bộ dạng nhân loại. Không sai, ta là nhân loại, cũng đã bị phát hiện, ngụy trang cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ thật cho rằng ta không dám giết ngươi, ngươi đang khiêu chiến cực hạn của ta, trong mắt liệt thiên thú vương bắn ra hào quang đáng sợ. Giết người đào tẩu cũng thôi đi, không ngờ dám ngụy trang thành liệt thiên thú công nhiên tới gặp mình, chẳng lẽ thực cho rằng mình mù lòa sao? Vẫn cảm thấy ngụy trang không chê vào đâu được, không ai nhìn ra sao, khiêu chiến cực hạn, thú vương nói lời ấy sai rồi, biết rõ trốn không thoát, Nhiếp Vân cũng không thèm bỏ trốn, hắn đứng giữa đại điện sau đó cười nhạt và nói, ta tới đây là muốn làm giao dịch với ngươi. Giao dịch, ngươi cũng xứng, Liệt Thiên Thú Vương lạnh lùng cười cười, uy nghiêm to lớn áp xuống như phong bão. Két, xứng hay không không phải Thú Vương nói tính toán, mấu chốt là có lợi với ngươi hay không. Nhiếp Vân đã nghĩ đến phương pháp giải quyết, không còn cảm giác khẩn trương nữa. Hắn vui vẻ lên tiếng. Ngươi cho rằng tùy tiện nói nham hai câu, ta có thể không giết ngươi, nhân loại xảo trá. Hiện tại cho ngươi nói một câu, nếu như ta cảm thấy vô dụng, ta sẽ lập tức làm ngươi biến mất khỏi thế gian này. Liệt Thiên Thú Vương nhìn chằm chằm vào hắn, nó duỗi móng vuốt về phía trước, trong móng vuốt hội tụ lôi đình đáng sợ, tùy thời sẽ bắn ra. Xem ra nó nói là thật, chỉ cần Nhiếp Vân nói sai một câu sẽ động thủ. Ngươi có thể giết ta, nếu thật làm như vậy ngươi vĩnh viễn không thể trở thành đế thú, cả đời bị vây ở chỗ này à, Nhiếp Vân thản nhiên nói. Đế thú, ầm ầm, Liệt Thiên Thú Vương đứng lên, toàn thân mang theo tia chớp, nó mở to mắt nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân. Đế thú, tương đương với cường giả đại đế, chỉ cần là tu luyện giả, cho dù là người hay thú đều có sức hấp dẫn cực lớn. Dường như sớm biết đối phương động âm, Nhiếp Vân mỉm cười, bàn tay lăng không một chảo, một vương. Tọa trong cung điện bay tới sau lưng há lúc này hắn ngồi xuống tuy thực lực đối phương mạnh nhưng hắn nắm thế chủ động có thể bàn điều kiện a thật lớn mật ngươi cho rằng nói đế thú thì ta không giết ngươi thấy bộ dạng của hắn như thế Liệt Thiên Thú cau mày và. Người dám giết liền trực tiếp động thủ, chờ phần Thiên Thú Vương thành đế thú, ta tin tưởng nó chắc chắn sẽ không tha thứ việc ngươi làm hôm nay đâu. Nhiếp Vân vẻ mặt không sao cả. Ngươi, sắc mặt Liệt Thiên Thú Vương trầm xuống. Đối phương nói không sai, hôm nay chính mình đuổi phần Thiên Thú Vương đi, đối phương thực trở thành đế cảnh sẽ khai đao với nó đầu tiên, gây chuyện không tốt Liệt Thiên Thú nhất tộc cũng bởi thế mà mất đi. Nghĩ vậy Liệt Thiên Thú Vương không tiếp tục cao ngạo như trước, người nói phần Thiên Thú Vương trở thành đế thú, chẳng lẽ nó biết chút ít gì đó, hôm nay phần Thiên Thú Vương cử chỉ quỷ dị, nó vẫn cảm thấy kỳ quái, hiện tại nhân loại nói thế làm nó cảm thấy không đúng. Đương nhiên biết rõ, ta xem chúng ta nên bàn điều kiện trước đi. Nhiếp Vân nói, bàn điều kiện, không sai, ta biết rõ làm thế nào để ngươi tấn cấp đế thú, dù sao phần Thiên Thú Vương từng nói qua. Nếu như thành công, nó có chín thành hy vọng đạt tới đế cảnh, đương nhiên, bí mật này phải xem ngươi có muốn bàn hay không, nếu như không muốn thì cứ ra tay giết ta. Nhiếp Vân không có sợ hãi ngồi trên vương tọa. Ngươi, Liệt Thiên Thú Vương không nghĩ tới đang ở trong hoàng cung của mình, bị nhân loại yếu hơn mình uy hiếp, đôi mắt lập lòe, tuy tức giận nhưng nó không dám nhiều lời. Qua một lát nó cắn răng nói, ngươi muốn điều kiện gì, nói đi, rất đơn giản, thứ nhất. Cho dù xảy ra chuyện gì thì chúng ta chỉ có quan hệ liên minh ngang hàng, ngươi không thể động thủ với ta. Thứ hai, sau khi các ngươi tìm được, nhân loại sẽ dẫn ta đi qua. Nhiếp Vân nói ra điều kiện bản thân. Thực lực Liệt Thiên Thú Vương quá mạnh mẽ, vạn nhất nói ra bí mật sau đó trở mặt, chính mình cũng không phải là đối thủ. Đầu tiên cứ ký khế ước bình đẳng rồi nói sau. Tốt, Liệt Thiên Thú Vương không có quá nhiều do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý. Đối phương yêu cầu rất đơn giản, nó cũng hoàn thành dễ dàng. Vậy thì bắt đầu đi, liên minh ngang hàng cần phân liệt hồn của ta và ngươi để vào trong cơ thể của đối phương, như vậy có thể hạn chế lẫn nhau, bắt đầu đi. Nhiếp Vân đứng dậy, ký kết liên minh ngang hàng cần phải xuất một phần linh hồn giao cho đối phương, như vậy song phương đều có kiêng kỵ, có thể hạn chế lẫn nhau, dù trong nội tâm không tình nguyện cũng không dám đánh lén vi phạm khế ước. Như vậy mặc dù không tệ nhưng lại có khuyết điểm, đó chính là tương đương giao tính mạng của mình cho người khác khống chế. Vạn nhất đối phương bị người khác chém giết, linh hồn của mình cũng mất đi, cho dù không chết cũng bị tổn thương to lớn. Loại linh hồn khế ước này Nhiếp Vân không muốn ký, hắn biết rõ đối phương không muốn ký, có một số việc đối phương nói ra mới tốt nhất. Linh hồn khế ước, chế NGJW quá lớn, ta xem như thế này, ký kết thiên đạo khế ước. Thần giới thiên đạo khế ước, cho dù là ta cũng không thể phản kháng, người cũng không thể phản kháng, xem như công bằng. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, Liệt Thiên Thú Vương do dự sau đó lên tiếng. Thần giới thiên đạo khế ước, Nhiếp Vân giả bộ như không cao hứng. Không sai, yên tâm đi, tuy ta là cường giả thiên đạo nhưng dù sao thực lực rất yếu, chỉ có thực lực nhị châu cảnh mà thôi, ký kết thần giới thiên đạo khế ước tuyệt đối không dám phản kháng, Liệt Thiên Thú Vương nói. Vậy thì tốt, cứ ký kết thần giới thiên đạo khế ước, Nhiếp Vân gật đầu. Trong nội tâm biết rõ ý của đối phương nhưng không vạch trần. Thần giới thiên đạo khế ước bị thiên đạo của thần giới giám thị, cho dù thực lực liệt thiên thú vương hiện tại có chênh lệch nhất định với thần giới thiên đạo, muốn đột phá loại khế ước này cũng trả giá lớn mới có thể làm được. Lại nói người nói bí mật đế thú, một khi đối phương đột phá đế cảnh, loại khế ước này không có hề hiệu quả. Nhưng nó suy nghĩ vô cùng tốt cũng phi thường chính xác nhưng lại lọt vào đúng suy nghĩ của Nhiếp Vân. Bắt đầu đi, liệt thiên thú vương thấy hắn đồng ý, trong mắt bắn ra hào quang hưng phấn và lên tiếng. Ân, ta sẽ câu thông thiên đạo, qua một lúc sẽ ký khế ước. Nhiếp Vân giả bộ như không nhìn thấy hưng phấn của đối phương, nó rời khỏi vương tọa sau đó vươn ngón tay điểm về phía trước, nhẹ nhàng vẽ một cái, thiên địa xuất hiện vết rách, ngay sau đó ý niệm cường đại xuất hiện trong hoàng cung. Ý niệm này mang theo thế giới chi lực bàng bạc, lơ lửng trong cung điện, áp bách người ta hít thở không thôi. Đây là thần giới thiên đạo ý thức, liệt thiên thú sững sờ sau đó có cảm giác không đúng. Thần giới thiên đạo ý thức vô cùng cường hãn, ý thức hiện tại phi thường nhỏ yếu. Xem trình độ mênh mông như thế. Tất nhiên là thần giới thiên đạo ý thức không thể nghi ngờ, bởi vì nó thật sự nhớ không nổi còn có thế giới nào có ý chí mênh mông như thế. Không dám ký thì thôi, ta đi tìm phần thiên thú vương, tin tưởng nó nhất định nguyện ý, Nhiếp Vân cau mày nói. Hừ, liệt thiên thú vương không nói thêm lời nào, tinh thần khẽ động, một đạo ý niệm bay ra khỏi đầu dung hợp với thiên đạo ý chí trước mắt. Tới ngươi Nhiếp Vân cũng không nói chuyện, dung nhập một đạo ý chí vào trong thiên đạo. Lúc này dung hợp ý niệm với đối phương, chỉ qua một lúc hai đạo hào quang bao phủ một người một thú, khế ước thành, ta sẽ không tổn thương ngươi, về phần tìm được những nhân loại kia cũng sẽ mang ngươi đi qua, có lẽ nên nói bí mật đế thú ra được rồi. Ký kết khế ước, thiên đạo ý chí mênh mông trên không trung chậm rãi biến mất, liệt thiên thú vương nhìn qua. Ân, ta lập tức nói cho ngươi biết, trước đó ta có một chuyện không rõ, vừa rồi ngươi nói ngươi có thực lực nhị châu cảnh. Có ý gì? Nhiếp Vân nghi hoặc nhìn qua. Trước kia hắn cho rằng cường giả thiên đạo có thực lực không chênh lệch nhau quá nhiều, hiện tại xem ra cũng không phải đơn giản như vậy. Ít nhất nó nói nhị châu cảnh là thứ hắn chưa từng nghe nói qua. Ngươi không biết, liệt thiên thú kỳ quái nhìn qua, phân cấp thiên đạo cảnh chính là nhân loại các ngươi làm ra, ta cũng theo đó mà nói ra thôi. Nó cho rằng thiếu niên trước mắt là đệ tử đại gia tộc, tu luyện tới thâu thiên tá thọ cảnh, địa vị khẳng định rất cao. Nhân loại này làm sao không biết thiên đạo cảnh phân chia a? Không biết, Nhiếp Vân lắc đầu. Thực lực của hắn trước khi tới đây chỉ là vương cảnh viên mãn, tối đa chỉ chiến ngang tay với cường giả hoàng cảnh viên mãn nhị phẩm giới vực. Hắn không biết những bí mật cao cấp này. Nói trắng ra hắn tấn cấp tốc độ quá nhanh, thời gian tích lũy quá ngắn, có rất nhiều bí mật sách vở trong thần giới không ghi chép, hắn không biết là đương nhiên. Thiên đạo, đó là xưng hô của lực lượng thế giới. Thế giới càng lớn, thiên đạo cũng càng mạnh, điểm này ngươi nên biết a. Thấy hắn không biết, liệt thiên thú cũng không nghĩ nhiều, lúc này nói ra. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Thiên đạo là tồn tại phụ thuộc thế giới, không gian thế giới áp bách càng mạnh, thiên đạo cũng càng lợi hại, hơn nữa thế giới càng lớn, thiên đạo càng mênh mông. Thực lực thiên đạo cảnh cũng dựa theo tình huống này mà phân loại, dùng đơn vị châu của thần giới mà phân chia. Giới vực trong cơ thể đạt tới một châu chính là nhất châu cảnh, lớn như hai châu là nhị châu cảnh, phần thiên thú vương là nhất châu cảnh, mà ta là nhị châu cảnh, liệt thiên thú vương nói. Một châu, hai châu, Nhiếp Vân bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, thần giới thiên đạo chính là cửu châu cảnh, thần giới có cửu châu, như vậy không phải nói thần giới thiên đạo là cửu châu cảnh, dựa theo đạo lý là như thế, trừ đại đế, không có người nào biết thực lực thần giới thiên đạo là mấy châu. Bởi vì thần giới trừ cửu châu còn có biển cả vô tận, hơn nữa diện tích của vô tận hải còn lớn hơn cả cửu châu. Bởi vậy không trùng kích đế cảnh, không có người nào biết rõ thần giới thiên đạo mạnh cỡ nào. Hơn nữa, cho dù trùng kích đế cảnh thành công, thần giới thiên đạo có dùng toàn lực ngăn cản hay không cũng chưa biết chừng, liệt thiên thú vương nói. Thì ra là thế, Nhiếp Vân âm thầm gật đầu. Phạm vi thần giới vô cùng bao la, cửu châu chỉ là phạm vi lục địa. Phạm vi biển cả càng lớn, nếu như dùng phạm vi cân nhắc thực lực thần giới thì không dễ tính toán. Bỏ đi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, thiên đạo cảnh cách hắn quá xa xôi, hắn sắp tới cũng không có ý định trùng kích đế cảnh, nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng được. Ngươi có biết vì sao mấy nhân loại kia bị liệt thiên thú đuổi giết cũng không rời đi không? Đối phương nói phân chia của thiên đạo cảnh, Nhiếp Vân cũng lên tiếng, Mục đích của những người kia là tìm kiếm thế giới chi tâm của Liệt Thiên Khu, hơn nữa muốn luyện hóa, tìm thế giới chi tâm luyện hóa, Liệt Thiên Thú nghi hoặc nhìn qua. Không sai, sở dĩ phần Thiên Khu sụp đổ chính là vì bị bọn chúng luyện hóa thế giới chi tâm. Nhiếp Vân An nói lung tung. Đây là lý do thoái thác hắn sớm nghĩ ra, chỉ có nói như vậy đối phương mới có thể tin tưởng, mới có thể hợp tác với hắn. Việc này, sắc mặt Liệt Thiên Thú Vương âm trầm. Nếu như nói trước kia hắn còn có chút không tin, giờ phút này tất cả đều tin rồi. Phần Thiên Khu có thế giới vững chắc, vô số thế giới sụp đổ cũng không thể phá hư nó. Nhưng bây giờ tán loạn như vậy, cách giải thích duy nhất là bị người ta luyện hóa thế giới chi tâm. Nhưng mà, vì sao bọn chúng luyện hóa thế giới chi tâm? Bởi vì trong mấy người kia có người thân mang theo đế cảnh thần binh. Nhiếp Vân ném ra quả bom lần nữa. Cái gì? Đế cảnh thần binh? Liệt Thiên Thú Vương hít thở dồn dập. Đế cảnh thần binh còn thưa thớt hơn cường giả đại đế rất nhiều. Thực lực của hắn bây giờ chỉ cần đạt được hoàn toàn có thể dùng trùng kích đế thú. Chẳng lẽ Phần Thiên Thú Vương biết rõ chuyện đế cảnh thần mới muốn ta bắt lấy nhân loại giao cho nó? Lần này không cần Nhiếp Vân nói, Liệt Thiên Thú Vương lập tức hiểu ra. Khó trách trước kia Phần Thiên Thú Vương vô cùng quái dị, muốn chính mình bắt lấy nhân loại sau đó giao cho nó xử trí, muốn đích thân báo thù, thì ra mục đích là như vậy. Cái gọi là báo thù chỉ là muốn nuốt lấy đế cảnh thần binh. Đáng giận, sau khi hiểu ra chuyện như thế, Liệt Thiên Thú Vương càng tin tưởng thiếu niên trước mắt vài phần. Không sai, cho nên chúng ta chỉ có tìm được thế giới hạch tâm có thể tìm được những người này. Chỉ cần đoạt được đế cảnh thần binh, thực lực ngươi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đột phá đế cảnh cũng rất bình thường. Nhiếp Vân nói chuyện mang theo hương vị đầu độc. Đối phương bị hắn nhận ra, thời gian không lâu đã nghĩ ra lý do thoái thác như vậy. Thôn phệ thế giới chi tâm Phần Thiên Khu là hắn. Xuất ra đế cảnh thần binh chọc Phần Thiên Thú Vương ngấp nghé cũng là hắn. Liệt Thiên Thú Vương cũng không biết chuyện này. Phần Thiên Thú Vương cũng không có khả năng ngu ngốc nói cho nó hắn biết. Tăng thêm Phần Thiên Thú Vương chỉ biết Liệt Thiên Khu có nhân loại xuất hiện. Cũng không biết không phải mình mà là đám người Đa Ba Vương Tử. Mượn nhờ loại chuyện này dễ dàng giá họa lên đám người Đa Ba Vương Tử. Có Liệt Thiên Thú Vương làm minh hữu, lần sau gặp được Phần Thiên Thú Vương cũng không cần sợ hãi. Quan trọng hơn nói thẳng mục đích của đám người Đa Ba Vương Tử chính là thế giới chi tâm, có thể làm cho Liệt Thiên Thú Vương cảnh giác, mang chính mình đi tìm. Chỉ phải tìm được thế giới chi tâm ở nơi nào, chính mình sẽ lập tức tiến lên luyện hóa, cũng không quản đám người Đa Ba Vương Tử ở địa phương nào. Làm như vậy một công ba việc, thứ nhất làm cho Liệt Thiên Thú Vương hỗ trợ tìm kiếm thế giới chi tâm, giảm bớt phiền toái. Thứ hai, liên hợp Liệt Thiên Thú Vương, cường giả thiên đạo cảnh sẽ là đồng minh của mình. Thứ ba, kẻ gây tai họa dẫn lên người đám Đa Ba Vương Tử, có lẽ có thể mượn nhờ tay Thú Vương chém giết. Dám ngấp nghé thế giới chi tâm của Liệt Thiên Khu của ta, si tâm vọng tưởng, khó trách không tìm thấy đám nhân loại hèn hạ này, thì ra nấp ở nơi đó. Đi, bây giờ chúng ta đi bắt bọn chúng. Bị Nhiếp Vân dùng ngôn ngữ đầu độc, Liệt Thiên Thú Vương đứng dậy giận dữ hét lớn. Biết rõ trong tay nhân loại có đế cảnh thần binh, nó cũng không nhịn được nữa. Thế giới chi tâm của Liệt Thiên Khu đổi lại người khác phi thường khó tìm, nhưng đối với Liệt Thiên Thú sống ở nơi này không biết bao nhiêu năm mà nói không có gì khó khăn. Ba ngày sau, trước một ngọn núi nguy nga, nơi này là nơi mai táng tổ tông Liệt Thiên Thú Vương, thế giới chi tâm cũng ở nơi đây, Liệt Thiên Thú Vương chỉ vào sơn mạch trước mặt. Liệt Thiên Thú Vương táng địa, Liệt Thiên Thú Vương cũng chết, Nhiếp Vân nghi hoặc nhìn qua. Đạt tới thâu thiên tá thọ cảnh có thể đánh cắp tuổi thọ trong thiên địa, chỉ cần không bị đánh chết, không bị thiên đạo phát hiện, sống mấy trăm vạn năm, ngàn vạn năm không thành vấn đề, cường giả thiên đạo cảnh còn có thể thâu thiên tá thọ. Hơn nữa đây là vạn giới động thiên, gần như không có người giết thú vương, làm sao có thể tử vong. Mỗi một Liệt Thiên Thú Vương đều là cường giả trong Liệt Thiên Thú chém giết mà thành, người mạnh nhất mới có thể xưng vương, trở thành cường giả thiên đạo, giết hại đồng tộc quá nhiều có thương tích thiên hòa. Tuổi thọ vương giả mỗi một thời đại sẽ không quá dài, sống không quá trăm vạn năm cũng sẽ chết, Liệt Thiên Thú Vương nói. Trải qua những chuyện vừa rồi, hơn nữa một người một thú đã ký kết khế ước không xâm phạm lẫn nhau cho nên ở chung hòa hợp, rất nhiều chuyện cũng nói tỉ mỉ với Nhiếp Vân. Thương tích thiên hợp, thế giới Liệt Thiên Khu cũng có thiên đạo, đạt tới thực lực như bọn họ, cái gọi là thương tích thiên hòa cũng không phải chỉ nói miệng, tất nhiên là thiên đạo tiến hành chế tài. Bởi vì nơi này là vạn giới động thiên,

Hơn nữa còn tiến hành chiến đấu ở đây. Xem dấu vết một hồi, Nhiếp Vân đoán được thời gian. Từ Thú Vương cùng tiến tới nơi này cần 3 ngày, 6 ngày trước chính là thời điểm mất tung tích đám người Đa Ba Vương tử. Ân, Nhiếp Vân vươn tay lăng không một chảo. Hô, một thanh trường thương từ dưới đất bay tới rơi vào tay của hắn. Là hoàng cảnh viên mãn. Thần binh của nhân loại, chẳng lẽ, đám người Đa Ba Vương tử đã tới đây, nhìn thấy trường thương này, vẻ mặt Nhiếp Vân đầy cổ quái. Trước kia hắn nói nhân loại xâm lấn thế giới chi tâm chỉ là tha ẩn miệng nói mà nói, muốn lừa gạt Liệt Thiên Thú Vương dẫn hắn tìm kiếm nơi này, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, đám người Đa Ba Vương tử cũng đi tới nơi đây. Người nói không sai, những người kia quả nhiên đến đây, Liệt Thiên Thú Vương cũng nhìn thấy thanh trường thương này, gật gật đầu, hắn càng tin lời Nhiếp Vân nói thêm vài phần. Ân, xem ra Đa Ba Vương tử đã gặp và chiến đấu với phần Thiên Thú Vương. Nhìn dấu vết chung quanh, Nhiếp Vân nói. Xem ra chính mình nói bậy chẳng những nói đúng. Đa Ba Vương tử đã đánh nhau với phần Thiên Thú Vương tại nơi này. Cảm xúc của hắn lẫn lộn. Chính mình tới nơi này là muốn tìm kiếm thôn phệ thế giới chi tâm. Phần Thiên Thú Vương, Đa Ba Vương tử tới đây làm gì? Hắn cũng không tin Đa Ba Vương tử bị Liệt Thiên Thú đẩy vào bước đường cùng nên tới đây. Có thể chiến đấu với phần Thiên Thú. Nói rõ trong tay bọn họ có bảo vật chống lại cường giả thiên đạo, tự nhiên không có khả năng sợ hãi Liệt Thiên Thú Vương. Bọn chúng tới đây vào 6 ngày trước, chỉ sợ thế giới chi tâm đã không an toàn, mau tới nhìn đi. Không biết mục đích của đối phương nhưng với mình mà nói không phải chuyện tốt gì, Nhiếp Vân không hề do dự, hắn dò theo dấu vết chiến đấu lưu lại và tiến lên phía trước. Nhìn dấu vết chiến đấu có thể thấy thời gian chiến đấu không dài, nhiều nhất 2-3 giây là kết thúc. Bởi vậy dấu vết không có lưu quá nhiều, một người một thú đi về phía trước không lâu đã mất đi tung tích. Phía trước chính là Liệt Thiên Thú Thú Vương táng địa, ẩn chứa vô số thú vương ý niệm, không nên sằng bậy phá hư yên tĩnh bên trong. Thú vương bàn giao một câu, hắn đi dọc theo con đường tiến lên phía trước. Thời gian không dài, một tấm bia đá lớn xuất hiện trước mặt, phía trên dùng văn tự Liệt Thiên Thú ghi 4 chữ Thú Vương táng địa. Nhiếp Vân liếc mắt nhìn qua. Hắn theo sát thú vương. Càng vào trong sương mù càng nặng, gió lạnh gào thét mang theo hàn khí giống như có vô số oan hồn thút thít nỉ non. Mỗi một đầu thú vương đều là cường giả thiên đạo cảnh, trăm triệu năm qua không biết vẫn lạc bao nhiêu con, những cường giả lưu lại oán khí to lớn, thực lực Nhiếp Vân hiện tại cũng khó bảo trì không rét run. Tinh thần khẽ động, hắn phóng xuất dung hợp giới vực ra ngoài hình thành ngăn cách, oán khí chung quanh biến mất không ít, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Không bị oán khí quấy nhiễu, dọc theo oán khí đi lên phía trước, đi tới, Nhiếp Vân cau mày suy nghĩ. Tại sao càng đi vào trong oán khí càng ít, chẳng lẽ bên trong thú vương táng địa mai táng ít thi thể thú vương, qua một hồi Nhiếp Vân lên tiếng. Oán khí ít, Liệt Thiên Thú Vương vừa mới bắt đầu còn không có phát giác, nghe hắn nói cũng ý thức được vấn đề này. Không đúng, càng vào trong mai táng thú vương càng nhiều, tại sao oán khí giảm bớt, nó cũng biết đây là chuyện khó tin. Những thú vương mai táng ở đây cũng không phải cam tâm tình nguyện tử vong, sau khi chết oán khí sẽ nương theo mai táng càng nhiều mà càng nồng đậm, cảnh tượng trước mắt trái ngược, oán khí càng ngày càng ít, đây là việc làm người ta cảm thấy kỳ quái. Dường như nơi đây không có chút oán khí nào cả, lại đi một hồi, trong sơn cốc không còn oán khí. Nhiếp Vân nhìn hai bên một chút, phát hiện nơi này còn một ít di hài thú vương, phần mộ cùng dày đặc hơn nhiều. Có thể là thời gian quá dài, oán khí tiêu tán a, mai táng tại đây là tổ tiên quá cổ xưa. Liệt Thiên Thú Vương cũng không biết nguyên nhân gì, qua một lúc mới nói. Có khả năng a, Nhiếp Vân cũng nghĩ không ra lý do tốt hơn, gật gật đầu, đang muốn nói chuyện đã nghe phía trước có tiếng gào thét, một bóng đen cực lớn xuất hiện trước mặt. Hắc hắc, xem ra ta đoán không sai, quả nhiên ngươi tới nơi này, lần này ta xe ngươi chạy đi đâu phần Thiên Thú Vương, sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống. Xuất hiện trước mắt chính là phần Thiên Thú Vương, hắn nói nhiều với Liệt Thiên Thú Vương như vậy, khiến nó tin tưởng chính mình, điều kiện tiên quyết là không gặp gia hỏa này, bằng không lời nói dối sẽ bị đâm phá. Mang tất cả giá họa lên người Đa Ba Vương tử. Dù sao bên ngoài truyền lưu nhân loại hủy hoại phần thiên khu, cũng không biết tên của mình, cho dù biết rõ, nói gọi tên của hắn cũng không nói lên điều gì. Vốn tưởng rằng ít nhất trước khi tìm được thế giới chi tâm sẽ không đụng phải. Chờ tìm được thế giới chi tâm sẽ không sợ gì cả, không nghĩ tới mới đi tới đây đã gặp được. Một khi bị nó vạch trần lời nói dối trước mặt Liệt Thiên Thú Vương, gây chuyện không tếu không cần nó ra tay, Liệt Thiên Thú Vương cũng sẽ trở mặt. Phần Thiên Thú Vương không nói một tiếng đã đi tới Thú Vương táng địa của Liệt Thiên Thú các ngươi, còn dùng phân thân lừa ngươi, rất rõ ràng có âm mưu gì đó, ngàn vạn không thể thả nó đi. Nghĩ vậy Nhiếp Vân quyết định tiên hạ thủ vi cường, vội vàng truyền âm cho Liệt Thiên Thú. Quả nhiên nghe được hắn nói, sắc mặt Liệt Thiên Thú Vương trầm xuống, đôi mắt đỏ rực. Thú Vương táng địa là thánh địa của chủng tộc, Liệt Thiên Thú bình thường đều không thể tiến vào. Phần Thiên Thú Vương trước mắt không nói một tiếng đã chạy vào, còn mai phục tại đây, xem ra không có hảo ý. Nghĩ đến điểm này, trong mắt Liệt Thiên Thú Vương mang theo sát cơ. Phần Thiên, ngươi thật lớn mật, xem ra ta xem thường ngươi, nếu ngươi muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi. Sau khi quát lớn, nó mở cánh ra và tùy thời động thủ. Tuy hai thú đều là thiên đạo cảnh nhưng một là nhất châu cảnh, một là nhị châu cảnh, thực lực khác biệt quá lớn. Liệt Thiên Thú Vương thật muốn động thủ, hoàn toàn có thể chém giết nó, chỉ có điều phí không ít công phu mà thôi. Liệt Thiên, ta tới đây chính là vì chờ nhân loại này, ta có chuyện với hắn, ngươi không cần nghĩ nhiều, chỉ cần giết người này, ta có thể bồi tội với ngươi. Chịu đòn nhận tội cũng không sao cả. Nhìn thấy Liệt Thiên Thú Vương đi cùng với Nhiếp Vân, Phần Thiên Thú Vương cau mày và nói. Đừng tin lời hắn, có khả năng hắn đã chém giết nhân loại tới đây, có lẽ bảo vật đã rơi vào trong tay nó. Nhìn thấy Liệt Thiên Thú Vương có ý động tâm với lời nó nói cho nên Nhiếp Vân đổ thêm dầu vào lửa. Hắn và Liệt Thiên Thú Vương chỉ có quan hệ giao dịch, ký kết khế ước không giết nhau, trên thực tế không tính là bằng hữu. Nếu như không phải khế ước chế ngự, nó sẽ ra tay đối phó chính mình. Dù sao nhân loại và Liệt Thiên Thú không có quan hệ hữu hảo, mang theo địch ý trời sinh. Cho nên hắn phải tiếp tục phân hóa quan hệ hai thú. Bằng không Phần Thiên Thú Vương động thủ với mình, hắn không thể không bạo lộ Viêm Hoàng Điện. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net.